chờ đến bao giờ? Mây thu thuyền đã xa bờ, nhiều đêm cô đơn nhìn cây chút lá, buồn quá cơn mưa hát hiu đưa hồn về trong cô liêu. Tình anh lạc chốn mê đã đi rồi, ngày vui mang theo một cơn gió lốc, lệ thấm không thôi cứ tuôn, ai còn nhớ đâu mà thương. Biết chi một đêm, tha thiết chi một đêm, rồi xa nhau nghìn trùng. Lệ này cho anh hay lệ này cho em khi mộng ước không thành? Ngày buồn còn bao lâu hay muôn đời nuối tiếc đêm cuối cùng bên nhau? Biết anh sẽ buồn vì thuyền em không rời bến, biết em sẽ buồn vì mình chẳng có ngày mai. Mỗi năm trời trắng thương mình, để anh thành kẻ bạc tình, cầu xin cho mây về vui với gió. Dù có qua bao đắng cay, muôn đời em cũng chờ anh. Biết nhau một lần rồi nhớ trọn đời.